Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, Dark City. Bởi vì Diệp Sát trước giờ tại lão bản nương nơi đó biết được khởi hành thời gian. Tại ngày thứ 10 thời điểm, liền trước giờ tiến vào tòa ăn chuẩn bị đồ ăn cùng nguồn nước. Sau đó lặng chờ lấy thanh âm thần bí vang lên, giữa trưa 12 chút thời điểm. Thanh âm kia đúng hạn mà tới, hoan nghênh đại gia trèo lên tử vong đoàn tàu, ta đem dẫn mọi người tiếp tục mở ra cầu sinh con đường. Tử vong đoàn tàu sẽ tại sau 5 tiếng đến, Dark City, tuyên bố nhiệm vụ 1, sông lấy thoát đi Dark City. Tuyên bố nhiệm vụ 2, đánh giết 10 bộ biến dị zombie. Tuyên bố nhiệm vụ 3, phá hủy pháo đài thí nghiệm căn cứ bảo tàu hệ. Thống, ba loại nhiệm vụ bên trong, nhất định phải thành công thoát đi Dark City, mới có thể một lần nữa trèo lên tử vong đoàn tàu. Ba loại nhiệm vụ bên trong, hoàn thành hai hạng, sẽ đạt được đặc thù ban thưởng. Ba loại nhiệm vụ bên trong, hoàn thành ba loại, sẽ đạt được đặc thù ban thưởng, cũng đạt được một lần tử vong đoàn tàu sân ga nhiệm vụ quyền được miễn lợi. Thanh âm thần bí vang lên, tuyên cáo rồi chạm tiếp theo mục đích vì Dark City. Tại trải qua mấy cái tử vong đoàn tàu sân ga sau, tất cả mọi người tựa hồ cũng đã thích ứng hết thảy. Chỉ là yên lặng nghe lấy thanh âm thần bí nhắc nhở. Sau đó tiến vào tòa ăn bắt đầu mua sắm đồ ăn cùng nguồn nước. Tiến hành đơn giản một chút chuẩn bị, Diệp Sát lúc này cũng là nhíu lại lông mày. Bởi vì, hắn không có đi qua Dark City. Cho tới bây giờ, Diệp Sát ở kiếp trước duy nhất không có đi qua địa phương chính là mất trí nhớ Chi Đô. Cái khác chứ như Bất Giả Thành, Sakura Thành, Hoang Mạc Đất Chết, Diệp Sát ở kiếp trước đều đi qua. Cho nên đối những địa phương này đều biết sơ lược. Diệp Sát không có đi qua mất trí nhớ Chi Đô nguyên nhân là ở kiếp trước đã từng cầm tới qua một lần tử vong đoàn tàu sân ga nhiệm vụ quyền được miễn lợi. Lúc đó, Diệp Sát lựa chọn rồi từ bỏ tiến về mất trí nhớ Chi Đô. Mà Dark City thì là Diệp Sát ở kiếp trước căn bản không có đi qua này vừa đứng. Kia thời điểm Diệp Sát đã trải qua rồi mười mấy đứng tử vong đoàn tàu sân ga. Trong đó không có vừa đứng là Dark City. Này kỳ thực cũng không tính ngạc nhiên sự tình. Dù sao, ở kiếp trước Diệp Sát bởi vì đồng bạn phản bội mà chết vong rồi. Cũng không có đi theo tử vong đoàn tàu đi đến toàn bộ hành trình. Đã nhưng như thế, ai ngờ rằng về sau tử vong đoàn tàu sân ga bên trong. Phải chăng có một đứng tên là Dark City đâu? Tiếp theo, liền tình huống trước mắt đến xem. Một thế này Diệp Sát kinh lịch tử vong đoàn tàu lộ tuyến. Cùng ở kiếp trước cũng không cùng. Ở kiếp trước thời điểm, Diệp Sát kinh lịch thứ nhất đứng cũng không phải Bất Giả Thành. Đồng thời thẳng đến thứ 5 sân ga kết thúc, mới mở ra tử vong thùng xe chiến. Đi Sakura Thành, về phần hoang mạc đất chết. Càng là Diệp Sát tại thứ 10 tử vong sân ga lúc chỗ tiến về. Như vậy, nếu như Dark City tại Diệp Sát ở kiếp trước thời điểm, vốn phải là càng phía sau tử vong đoàn tàu sân ga, dưới mắt lại trước thời hạn, cũng là tồn tại khả năng. Nhưng bất kể nói thế nào, này đối Diệp Sát mà nói không phải tin tức tốt. Ở kiếp trước trí nhớ cũng là vô cùng trọng yếu vũ khí, kia mang ý nghĩa đi đến đại đa số địa phương, Diệp Sát đều có thể trước người khác một bước, người khác nhất định phải căn cứ nhiệm vụ đi tìm đầu mối. Nhưng Diệp Sát không cần, mà đi Dark City dạng này Diệp Sát ở kiếp trước cũng không đi qua địa phương. Cũng liền mang ý nghĩa, Diệp Sát ở phương diện này ưu thế sắp biến mất. Bất quá, Diệp Sát cũng rất lạnh nhạt, đây là không thể tránh khỏi sự tình. Diệp Sát tự tin coi như mất đi rồi chỉ nhớ phương diện ưu thế, chính mình cũng tất nhiên có thể sống sót, tựa như ở kiếp trước từng đã làm như thế. Diệp Sát tiến vào tòa ăn, hướng lấy lão bản nương nói, ta cần lấy một phần Dark City tư liệu. Tử vong đoàn tàu, nào đó khoang xe lửa. Ba, tức giận cánh tay từ ngăn tủ trên đảo qua. Tinh mỹ đồ sứ toàn bộ bị quét xuống tại rồi đất trên. Té vỡ nát, phế vật, một đám phế vật. Tuổi trẻ nam nhân thấp giọng quát mắng. Sau đó ngã ngồi tại ghế sofa bên trong. Nỉ non nói, Dark City, chung quy vẫn là bại lộ rồi sao? Đoàn tàu trưởng rốt cuộc là ý gì? Tuổi trẻ nam nhân tỉnh táo lại sau, lấy tay cánh tay chống đỡ dưới cằm, nghiêng dựa vào ghế sofa bên trong, rơi vào trầm tư, cũng không biết trải qua bao lâu. Tuổi trẻ nam nhân bỗng nhiên đứng lên, trong mắt bên trong hiện lên tàn nhẫn, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta tựa hồ cũng chỉ có thể đáp xuống rồi. Tuổi trẻ nam nhân cắn răng nói, đầu tiên đem cái kia hỏng rồi ta tốt chuyện tiểu tử giải quyết rơi. Tuổi trẻ nam nhân đi đến ngăn tủ bên, từ ngăn tủ trên bầy lấy đao đỡ bên trong mãnh liệt rút ra một cái đường đao. Hướng lấy ngăn tủ hung hăng chém xuống xuống dưới. Kia có đủ một thước rưỡi cao ngăn tủ. Trong nháy mắt liền bị chém thành rồi hai nửa. Này một lần, tuổi trẻ nam nhân cắn răng nói, liền từ ta tự mình ra tay đi. Ngoặc kép, thời gian 5 tiếng cũng không dài. Trạng vạng tối tiến đến thời điểm, tử vong đoàn tàu liền dần dần chạy tiến vào sân ga. Đám người tựa hồ đã chấp nhận loại này sinh tồn phương thức. Tử vong đoàn tàu vì người trên xe nhóm mang đến lực lượng cùng tạm thời an bình. Mà bọn hắn nhất định phải tại tử vong đoàn tàu đến mỗi vừa đúng thời điểm. Liều trên tính mệnh đi hoàn thành kia gặp quỷ, đáng chết, để người chán ghét nhiệm vụ. Diệp Sát Lệ cũ cái cuối cùng ly khai khoang xe, chờ những người khác sau khi rời đi, lúc này mới đi ra sân ga. Rời đi sân ga trong nháy mắt, Diệp Sát không khỏi nghi hoặc lên tiếng, nơi này không phải thành thị. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, đây là một gian bốn phương gian phòng. Chung quanh vách tường trên dán lấy bọt biển, ngoại tầng bao vây lấy nhân tạo cách ra. Gian phòng bài trí vô cùng đơn giản. Không, phải nói không có bất kỳ cái gì bài trí. Chỉ có một cái giường. Giường chung quanh một vòng đồng dạng bao vây lấy bọt biển. Biên giới có hai đầu có thể đem người trói lại. Hoặc là nói là cố định ở giường trên màu nâu dây lưng. Diệp Sát nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, mới nỉ non nói, bệnh viện tâm thần, đây là Diệp Sát nhìn lấy hết thảy chung quanh, duy nhất đạt được kết luận, những cái kia bọt biển có lẽ là phòng ngự biện pháp, tránh cho đập đầu vào tường tự sát loại hình hành vi. Đặc biệt là cái giường kia biên giới dây lưng, tựa hồ cũng chỉ có bệnh viện tâm thần mới sẽ đem người như thế cố định ở giường trên. Không phải cho dù là ngục giam đều không làm như vậy. Diệp Sát thử nghiệm đẩy ra cửa phòng. Phòng cửa cũng không có khóa. Diệp Sát tùy tiện liền đẩy ra. Ngoài cửa là một đầu rất dài hành lang. Hai bên có vỗ một cái kim loại cửa phòng. Tựa như là khách sạn hành lang đồng dạng. Diệp Sát nhớ lại một chút từ lão bản nương trong tay. Đạt được Dark City tư liệu. Dark City là một tòa tĩnh mịch chi thành, xem như đã từng phồn hoa thành phố thủ đô chợ. Dark City tại mặt thế bạo phát sau lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Virus khuếch tán căn bản là không có cách ngăn cản. Cuối cùng vì rồi diệt tuyệt zombie đến ngăn chặn virus khuếch tán. Đưa lên rồi lượng lớn độc khí đạn, đến tiêu diệt zombie, khiến cho Dark City biến thành rồi một tòa tĩnh mịch chi thành. Lý luận trên, Dark City là không tồn tại sinh vật, không có nhân loại, không có viễn cổ loại, liền zombie đều không có. Bất quá, tư liệu chỉ là tư liệu, cũng không phải là đầu mối, mà Diệp Sát ngay tại tư liệu bên trong phát hiện hai đầu phi thường có ý tứ đầu mối. Điều thứ nhất đầu mối, Gemiscope công ty tại Dark City có một tòa siêu đại quy mô cỡ lớn sinh vật thí nghiệm trung tâm. độc khí đạn cũng là Chemiscope công ty cung cấp. Đầu thứ hai đầu mối, hơi độc tán đi sau. Từng có đội ngũ nhận được mệnh lệnh tiến vào Dark City, tiến vào thành thị nội dò xét rõ ràng tình huống. Trước sau hết thảy 17 chi đội ngũ, sau khi tiến vào liền đều mất đi rồi liên hệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.